Đã lâu không gặp, chương 57, hồi cuối, gocchuyenaudio.com, nhận xong giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất là đến lúc trao giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Mặc dù Tư Không Cảnh diễn vai nam chính bộ phim Thanh Sắc nhưng không thông báo lên cho ban tổ chức, thậm chí giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng không thông báo lúc ở nhà rảnh rỗi. Phong Hạ có tò mò hỏi anh, nhưng anh chỉ trả lời không có những giải thưởng này cũng không sao cả. Vừa rồi, lúc nói như vậy trước mặt mọi người, cô vẫn có chút lo lắng và xấu hổ, một lòng muốn nhanh chóng về nhà với anh, mà cũng rất muốn biết phản ứng của anh. Sau khi xuống sân khấu, cô lập tức cấm cúp bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Đi được nửa đường thì cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Vừa nhìn, cô lập tức mừng rỡ. Tổng Giám Đốc Vương, Vương Kha từng là Phó Tổng Giám Đốc công ty đầu tiên khi cô gia nhập làng giải trí, bà cười ra hiệu với cô ý bảo cô đi cửa hông. Cô suy nghĩ một chút, lập tức khom lưng đi đến cửa hông. Đi một lát, cửa hông lập tức được mở ra, Vương Kha kéo theo một người đàn ông trung niên anh tuấn đi ra. Phong Hạ, giới thiệu một chút, đây là chồng tôi. Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Vương Kha nở nụ cười dịu dàng. Chúc mừng cô giành được giải thưởng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vương. Cô nhìn người đã giúp cô lúc cô gặp khó khăn này, trong lòng vẫn luôn tồn tại lòng biết ơn không xiết. Có cảm thấy mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều vào một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của cô không? Vương Kha cười nhìn cô, nhất là ban đầu, khi cô còn là người mới, tình yêu suýt chút nữa được đưa ra ánh sáng. Lại đến 4 năm trước cô nhận được giải Golden Melody Award thì trong lòng cô lại tồn tại cảm giác mất mát. Cô cười khẽ gật đầu, đúng là như thế, Vương Kha giống như là một khán giả tốt nhất chứng kiến quá trình lột xác trong 6 năm nay của cô. Vương Kha nhìn cô, lại nhìn chồng mình, trong giọng nói hàm chứa nụ cười. Còn nhớ chuyện tôi nói trong buổi trao giải Golden Melody Award rằng lần sau tôi sẽ cho cô gặp chồng mình không? Tôi nhớ, cô ngần hiểu cười, nhìn trống của Vương Kha. Đây chỉ là chuyện cũ còn sót lại thôi. Vương Kha từng nói chuyện cũ của bà cũng tương tự như cô, chắc cũng từng trải qua cuộc sống ngọt ngào, chia lìa, khổ sở tuyệt vọng, cuối cùng vòng một vòng, lại trở về cuộc sống hạnh phúc ban đầu. Tốt lắm, không làm phiền cô nữa. Ánh mắt Vương Kha đột nhiên nhìn về phía sau lưng cô, cười càng đậm. Cô phát hiện ánh mắt của Vương Kha, nhẹ nhàng xoay người. Chỉ thấy cách đó không xa Tư Không Cảnh đang đứng sau lưng cô, cười nhẹ nhìn cô. Vào lúc tổ chức hôn lễ, nhớ mời tôi. Vương Kha ở sau lưng cô nói. Nhất định, cô tạm biệt hai vợ chồng Vương Kha, giống như cô vợ nhỏ chạy về phía Tư Không Cảnh. Từng bước rút ngắn khoảng cách, cô có thể nhìn thấy sự dịu dàng sâu trong đáy mắt anh. Đợi cô đi tới trước mặt mình, anh tự tay ôm cô vào trong ngực áp lên cái trán nhỏ của cô. Về nhà, trên đường về nhà, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Nhận nghe mấy giây, cô cầm điện thoại di động kinh ngạc nhìn anh. Ai vậy? Anh đánh tay lái, nhìn cô hỏi. Mẹ anh, cô dùng khẩu hình nói, trên mặt có một tia lo lắng. Anh cho cô một ánh mắt trấn an, ý bảo cô nghe tiếp. Tiểu Hạ, đầu bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của mẹ Tư Không Cảnh. Bác và ba Tiểu Cảnh vừa xem buổi lễ trao giải. Vâng, cô lo lắng hơn, chúc mừng con giành được giải thưởng. Giọng nói của mẹ Tư Không ôn hòa hơn lúc gặp mặt một chút. Cũng cảm ơn con, gocchuyenaudio.com. Cô không biết trả lời thế nào, ngón tay không ngừng cố xé ống quần của mình. Bên kia tiếp tục nói, cuối tuần này, bác và ba Tiểu Cảnh sẽ đến thành phố S, con có nguyện ý dẫn bọn ta đi chơi một chút không? Cô ngẩn ra, lập tức gật đầu. Được ạ, bác gái, không thành vấn đề. Cúp điện thoại, cô nhẹ thở một hơi, mới phát hiện trên gò má vẫn còn treo nụ cười. Em cười cái gì? Lấy điện thoại di động của cô đặt ở một bên. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ anh sẽ gọi điện thoại cho em. Khiến em lo lắng chết mất. Vừa rồi, khi em nói chuyện về anh trước mặt mọi người, cũng không thấy em lo lắng như vậy. Anh nhỏ giọng trêu chọc cô. Để anh suy nghĩ một chút. Tư Không Cảnh, đây là phong cách tỏ tình lãng mạn của Phong Hạ. Lời mình thổ lộ với anh trước mặt mọi người bị anh bâng quơ nói lại, bên má cô đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến anh. Mẹ anh vừa nói gì với em? Anh đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm tay cô, nói rằng cuối tuần này, họ sẽ đến thành phố S, muốn em dẫn họ đi chơi xung quanh một chút. Thật ra thì đáy lòng cô rất vui vẻ vì có thể kéo gần khoảng cách với ba mẹ anh. Anh không lên tiếng, chỉ cầm tay cô chặt hơn một chút. Cảm ơn em, Hạ Hạ, cảm ơn em làm tất cả vì anh. Sau khi dùng mấy ngày cuối tuần đưa ba mẹ Tư Không Cảnh dọ chơi thành phố S một vòng, cô lại tiếp tục chuẩn bị cho việc phát hành album mới. Album chuẩn bị đến hồi cuối, bước chân của Màu Hạ cũng dần đi xa. Ra khỏi phòng thu âm, bụng cô kêu vang, lặng lẽ vào phòng tìm anh. Anh mang tai nghe kiểm tra ca khúc của cô, bởi vì quá chuyên chú, không phát hiện cô đi vào. Từ không, cô ôm lấy cổ anh từ phía sau, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, làm nũng. Anh cười một tiếng, lấy tai nghe xuống, lôi cô ngồi lên đùi. Viết xong rồi, anh nghe qua chưa? Cảm thấy được không? Cô hỏi, 9 bài trước đã nghe qua, bài thứ 10 thì chưa? Anh sờ tóc cô, nghe qua mấy bài, rất tốt. Cô vui vẻ không thôi, ôm chặt lấy cổ anh, cười tủm tỉm. Vậy chúng ta nhanh về nhà đi, em rất đói. Anh ôm cô lên, sau khi đứng dậy thì đặt cô xuống, cúi đầu nhìn cô. Trước khi về nhà chúng ta đến một chỗ, anh thần thần bí bí, từ từ đến cuối cũng không nói với cô muốn đến đâu, cho xe dừng lại trước một biệt thự cách chợ trung tâm không xa, anh mới cởi dây an toàn giúp cô. Đến rồi, con đường này được gọi là con đường đẹp nhất thành phố S, vài chục năm trước đây là khu nhà giàu nổi danh nhất thành phố, cũng là những người có quyền thế mới vào đây ở được. Cô đi theo anh đến một ngôi biệt thự màu trắng, anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Tim cô dập thình thịch chờ anh mở đèn lớn trong phòng, cô lập tức phát ra tiếng gia than kinh ngạc. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, cô nhìn tỉ mỉ mỗi gian phòng, mà anh đi theo sau, cười nhìn cô. Đi đến tầng cao nhất, ở cuối hành lang chỉ có một gian phòng, cô đẩy căn phòng ra, lập tức nhìn thấy thành phố yên tĩnh trong bóng đêm qua cửa sổ sát đất. Cô đi đến cạnh cửa sổ sát đất, đứng trước nó, anh ôm lấy cô từ sau lưng, nhỏ giọng nói. Có thích không? Vâng, trong lòng cô là cảm giác khó nói rõ thành lời, đáy mắt phản chiếu ánh sáng chạy dài của thành phố. Ngôi biệt thự này, lúc anh vừa trở về đã mua nó, vị trí này rất yên tĩnh, giao thông bốn phía cũng rất thuận tiện, bệnh viện, trường học, siêu thị. Về sau có con cũng sẽ không phiền phức, anh từ từ nói, hạ hạ, sinh nhật vui vẻ. Đáy mắt cô run lên, nhẹ nhàng cong môi. Mấy ngày làm việc liên tiếp đến chính cô cũng thiếu chút nữa quên mất ngày quan trọng này. Góc chuyện audio.com, hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của cô, anh tặng cho cô một ngôi nhà. Chờ 2 tháng nữa, sau khi kết thúc đợt quảng bá album, chúng ta sẽ rời đến đây. Anh xoay cô lại, nhìn cô cười nhẹ nói. Sau này, có thể ở đây cả đời, cũng phải cả đời đối diện với anh, có phải rất nhàm chán không? Cô đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực anh. Từ không cảnh, đây là lời cầu hôn của anh sao? Anh khẽ cười, lồng ngực rung động. Nếu em thích cái này là cách cầu hôn thứ 2 của từ không cảnh. Cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, hài hước cười. Người xưa có câu quá tam ba bận, 2 lần trước anh cầu hôn đều không theo lẽ thường, lần thứ 3 cầu hôn mà không chuẩn bị gì, đến lúc đó anh khóc một mình đi. Đáy mắt anh phản chiếu nụ cười của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Được, ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi, Phong Hạ chuẩn bị album trong vòng 1 năm, tháng 10 có thể tái xuất. Album được đặt tên là Bách đơn giản, rõ ràng. Trở về, bài ca chủ đề đầu tiên đã đánh bất các bài hát mới trên bảng xếp hạng, hơn nữa tình hình tiêu thụ đĩa nhạc trên thị trường cũng rất thành công, số lượng album đặt trước đã lên đến 6 con số. Cuốn album này, là tâm huyết của cô, cũng là thế giới anh chân thành chế tạo cho cô. Mà trong buổi họp báo với truyền thông và người hâm mộ, ngoài những câu hỏi về cuốn album lần này thì chính là ngày kết hôn của cô và Tư Không Cảnh. Lần trước anh có nói, 2 người đã chuyển nhà, cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn giống với những cặp vợ chồng bình thường. Mặc dù cô cực kỳ hài lòng cuộc sống hiện tại, nhưng có điểm khiến lòng cô hơi nghi ngờ, điều quan trọng nhất rốt cuộc là đến khi nào anh mới hoàn thành. Phong Trác Luân đối với chuyện này, tự nhiên có kín đáo phê bình, lúc cô và Tư Không Cảnh về nhà cô, thừa dịp Tư Không Cảnh vào bếp giúp đỡ Dung Tư Hàm, người ba vô lương tâm đã bắt cô lại, bất mãn hỏi. Tên nhóc chết tiệt đó đang làm cái gì vậy? Trói con gái của ba lại còn không có một giấy chứng nhận hợp pháp. Cẩn thận ba kiện nó, tôi ở Trung Phi Pháp, cô rất bất đắc dĩ, trấn an để ba có thể thuận lòng. Ba kiện anh ấy ở Trung Phi Pháp, không phải cũng kiện luôn con sao? Phong Trác Luân nhíu mày. Cho nó một kỳ hạn, cuối năm nó còn không tổ chức hôn lễ với con, ba sẽ không gả con cho nó nữa. Thuận theo tự nhiên thôi, cô rót cho ông ly trà. Ở chung một chỗ đã lâu như vậy, đây chỉ là vấn đề hình thức. Nhưng ba muốn bồng cháu, Phong Trác Luân than thở, nhỏ giọng oán trách. Thôi, con vui là được rồi. Khóe môi cô hơi dương lên. Đúng rồi, ba con sắp mở một show diễn, con tặng ba vé VIP, đến lúc đó ba và mẹ phải đến đó. Phong Trác Luân gật đầu, giọng nói lại vô cùng kiêu ngạo. Đúng rồi, con cũng tặng cho ba mẹ nó 2 vé. Cô nhìn nụ cười khó nhận ra trên mặt Phong Trác Luân, không nhịn được tựa lên đầu vai ông. Cảm ơn ba, từ lúc mới bắt đầu, hai bên luôn lạnh lùng, càng về sau, ba mẹ anh càng thể hiện sự yêu thích với cô biết Phong Trác Luân cũng nhìn thấy. Giờ phút này, cuối cùng cô cũng có thể tự nói với mình, dù cho hiện tại rời khỏi ba mẹ cô vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy. Buổi biểu diễn được cử hành ở thành phố S, không đến 10 giờ tất cả vé đã được bán sạch. Trong phòng hóa trang, Phong Hạ đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Tường Nghi ở bên cạnh cũng vỗ tay. Hoàn mỹ, cô đứng dậy, quay một vòng trước gương, lại đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình một chút. Cũng 2 năm không tổ chức show diễn rồi, mình cảm thấy hơi lo lắng. Góc chuyện audio.com, lo cái gì, Tường Nghi vẫn dùng cách cú an ủi cô. Cậu phải nghĩ như vậy, nếu như cậu té sập mũi trên sân khấu, chỉ cần Tư Không Cảnh không chê cậu thì mọi chuyện vẫn tốt chứ sao. Cô liếc mắt, cảm ơn, quả đen. Tường Nghi cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một hồi, nói. Hạ Hạ, mình rất vui. Vui vì hôm nay, mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, vui vì cuối cùng cậu cũng lại hướng đến tương lai. Cô nhìn người bạn thân ở bên cạnh mình nhiều năm trong gương, trong lòng rất rõ ý của Tường Nghi, cũng cười. Hạ Hạ, phòng hóa trang được mở ra, Trần Vi Vi thò một cái đầu vào. Sắp mở màn rồi, được, cô nắm chặt tay, sải bước ra ngoài cửa. Cố gắng lên, Trần Vi Vi đứng ở cạnh cửa, lúc này cười thật chặt nắm lấy tay cô. Cô gật đầu, đi từng bước lên sân khấu. Bên tai là tiếng hô, Summer thật lớn, cô từ xa nhìn xuyên qua khe ở của tấm màn, cả hội trường gần như không còn chỗ ngồi. Tất cả ánh đèn, âm nhạc, bạn nhảy đều đã chuẩn bị xong, cô bước từng bước lên sân khấu. Ánh mắt vừa chuyển, cô nhìn thấy Lâu Dịch đang đứng ở đầu cầu thang. Lâu Dịch cười rất lưu manh, kéo cô bước nhanh lên trên. Quần áo, giày, trang điểm, nữ trang, cũng không tệ. Lâu Dịch xoay cô một vòng, quan sát cô từ đầu đến chân một lần. Biểu cảm, dù kém hơn mình một chút, nhưng cũng coi như tạm được. Cô cười hi hi, mặc dù cậu trọng sắc khinh bạn, hết ăn lại nằm. Có điều cậu vẫn là nghệ sĩ giỏi nhất trong mắt mình. Lâu Dịch nắm lấy bả vai cô, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn mang theo ý cười. Đợi lát nữa, lúc bước ra, đừng sợ, bởi vì mình chưa từng nhìn thấy người xem nhiệt tình như vậy. Cô hít sâu, gật đầu, đi đi, anh buông bả vai cô ra, nở nụ cười thoải mái, dịu dàng nhất với cô. Đây là ước mơ cậu sắp thực hiện được, đã chạy đến được điểm cuối, không thể thua. Cô nhìn Lâu Dịch không khỏi nghĩ tới những ngày khổ sở, phấn đấu trước kia anh luôn ở bên cạnh cô làm bạn. Anh chứng kiến sự bắt đầu, quá trình, và niềm hạnh phúc hôm nay của ước mơ này. You are the one, tay anh nắm chặt lại, đặt ở bên môi cười lên. Cuối cùng cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, kéo tấm màn, bước ra sân khấu. Hội trường to như vậy, một biển hồng, thấy cô xuất hiện, tất cả người hâm mộ cùng đứng lên, vẫy cây gậy phát sáng màu hồng trong tay. Cảm ơn mọi người, cô cúi đầu với tất cả người hâm mộ, cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô giống như muốn xuyên thủng bầu trời, âm nhạc phối hợp với ánh đèn, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Đầu tiên, cô biểu diễn tất cả các ca khúc có trong album mới, 10 bài hát mới, mỗi một bát gần như được hợp ca bởi toàn bộ người hâm mộ. Biểu diễn xong ca khúc mới, cô ngồi xuống cầu thang trên sân khấu, nói chuyện với những người hâm mộ phía dưới. Bây giờ, tôi và mọi người cùng nhau một bài, được không? Trong tiếng hét được điên cuồng, cô nghiêng đầu một chút. Mọi người muốn hát bài gì? Dưới sân khấu tiếng hét trùng điệp đáp lại, tiếng hô lớn nhất là Chưa Từng, cũng có rất nhiều người hô tên bài hát khác. Cô cười cười, vậy hát bài Chưa Từng trước. Sau đó, âm nhạc của bài Chưa Từng vang lên, tất cả người trong hội trường cùng hét chói tai, thậm chí còn phối hợp làm sóng người. Cô đứng dậy, bước từng bước trở lại sân khấu, hát bài hát quen thuộc nhất trong trí nhớ. Góc chuyện audio.com. Hạ tầm mắt cô lập tức nhìn thấy trên phần chỗ ngồi VIP có ba mẹ cô Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm, ba mẹ của Tư Không Cảnh, Mục Hy và Trịnh Vận Chi, còn có ba người bạn tốt vừa rồi ở hậu trường với cô. Tư Không Cảnh ngồi ở giữa, ánh mắt anh vẫn đặt trên người cô, như dung nham nóng bỏng, bao lấy cô. Mỗi một câu hát đều khắc họa lại quá khứ của hai người, cho dù mang theo cảm giác tiếc nuối khe khẽ, hát vào lúc này cô lại có một cảm giác nhớ nhung. Cảm ơn anh, vì đã lưu lại rất nhiều điều trong cuộc đời em. Hai tiếng biểu diễn, gần như tất cả người hâm mộ không có ngồi xuống ghế, vẫn luôn đứng đó, vẫy que sáng trong tay, hợp ca với cô. Biểu diễn xong tất cả ca khúc, cô thở một hơi thật dài, sau đó nghe thấy toàn hội trường vang lên tiếng hô encore, giống như hiểu rõ. Ánh đèn trên dài chỉ chiều một mình cô nhắm mắt lại, nói. Hôm nay, encore hôm nay, tôi muốn biểu diễn một ca khúc, bài hát này, không phải bài hát trong album của tôi, sau này cũng sẽ không phát hành, tôi cũng không biểu diễn lần thứ hai. Cô nói xong câu này, người hâm mộ kinh ngạc trong sự vui mừng, một bài hát hoàn toàn xa lạ vang lên. Tỉnh lại từ giấc mơ, anh vẫn ở trước mặt em như cũ. Em giơ tay lên, thật là nhớ chạm vào nụ cười của anh. Anh nói, anh bật ngọn đèn thành phố, vì em tạo nên một tinh cầu. Năm tháng như thôi, đẹp nhất là hình ảnh phản chiếu của pháo hoa. Cảm ơn anh, dùng kỷ niệm tình yêu làm đẹp cho cuộc đời này. thời gian trôi đi anh vẫn ở cạnh em như cũ. Toàn bộ mọi người yên lặng lắng nghe bài hát, âm nhạc dần tắt đi, cô im lặng trong chốc lát nói. Bài hát này, anh ấy sáng tác vì tôi, muốn tặng cho tôi vào Valentine năm đó. Nhưng sau đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không thể trao món quà này. Vào lúc cô còn sừng sờ, Tư Không Cảnh vốn đang ở dưới sân khấu bước lên, dần đi đến cạnh cô. Dưới ánh đèn long lanh, khuôn mặt anh như được điêu khắc. Thời gian và tuổi trẻ, để anh bỏ lỡ 5 năm. Mọi người yên tĩnh, cuối cùng anh cũng đến bên cạnh cô. Thời gian 5 năm, đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất ngắn, cuộc sống tiếp tục trong nháy mắt đã trôi qua, có lẽ không ai chú ý ánh mắt anh đặt trên người cô. Nhưng với tôi, đó lại là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. 5 năm này, người tôi thích nhất không ở bên cạnh tôi không biết cuộc sống của cô ấy thế nào, cô cũng không biết lòng cô ấy nghĩ về tôi thế nào, không thể ở cạnh cô ấy, cũng không thể lại gần cô ấy, chỉ có thể liếc nhìn từ xa, nhìn cuộc sống của cô ấy có bình an. Chưa từng trải qua cuộc sống chia lìa thì không cách nào cảm nhận được loại cảm giác này, cuộc sống giống như đang tiếp tục nhưng suy nghĩ lại dừng lại. Tốc độ nói chuyện của anh rất chậm, hết sức chuyên chú. Cô ấy là một người có thiên phú, cũng là người rất thông minh, cô ấy rất xuất sắc, là ánh sao sáng nhất trong mắt nhiều người, trên màn hình TV có thể thấy cô ấy mỉm cười, nhưng tôi biết cuộc sống của cô ấy không tốt, mệt mỏi, ốm, gặp phải khó khăn cũng phải tự mình đi đối mặt, cô ấy rất vất vả, còn khổ cực hơn những người phụ nữ bình thường. Mà ở trước mặt nhiều người, trước mặt tôi, cô ấy lại luôn tỏ ra mình là người vô địch, không làm sai bất cứ chuyện gì, không bị bất kỳ ai làm dao động, rất thành công. Anh cầm lấy tay cô. Nhưng đó lại là thất bại khiến cô ấy cực khổ suốt 5 năm. Khóc chuyện audio.com. Người con gái giỏi nhất trong 5 năm qua, luôn thể hiện sự vinh quang ra bên ngoài, lại là người cô đơn, người quan trọng nhất không ở bên cạnh, làm bất cứ điều gì cũng nhớ tới những điều khổ sở đã qua. Cô khiến mình trở nên tốt nhất trong 5 năm, mới cho anh trở về. Phong Hạ không nhúc nhích nhìn anh, hồi lâu, mới nhẹ nhàng giơ tay lên bụng miệng. Anh nắm lấy tay cô, nhìn xuống sân khấu. Từ hôm nay trở đi, trong làng giải trí sẽ không có 3 chữ Tư Không Cảnh này, tôi sẽ không quay phim, ca hát, không tiếp tục tham gia bất kỳ chương trình nào, sẽ không có thêm bất kỳ tin tức nào về tôi nữa, để mọi người làm chứng. Mọi người còn đang ngồi, bao gồm cả cô, nghe thấy lời của anh, đều sững sờ tại chỗ. Đến không khí cũng như ngừng lại, anh xoay người đối mặt với cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, nhìn vào mắt cô, quỳ một gối xuống. Phong Hạ, anh gọi tên đầy đủ của cô. Từ nay về sau, anh sẽ là người bình thường nhất, làm chuyện một người đàn ông bình thường nên làm, ở bên cạnh em, làm bạn với em, chăm sóc em, bất kể sinh lão bệnh tử, anh sẽ dùng hết khả năng của mình cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh, để em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều được vui vẻ, hạnh phúc. Nỗi một chữ của anh, đều rất nghiêm túc. 27 năm này, cô ở bên cạnh ba mẹ. Những năm tiếp theo, cô sẽ ở bên cạnh anh. Em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm, bất kể là diễn viên, ca sĩ, đạo diễn. Hoặc ở nhà, đi du lịch một vòng quanh trái đất, chỉ cần em thấy vui. Anh lấy một hộp gấm nhỏ từ trong túi áo, mở ra. Anh sẽ hoàn thành vì em, cho nên, xin em cho anh một cơ hội, để anh dùng phần đời còn lại, bù đắp cho 5 năm thiếu sót này. Anh lấy chiếc nhẫn kim cương, gả cho anh, được không? Cô cúi đầu nhìn anh, hốc mắt khẽ ửng hồng, nụ cười dịu dàng, tư thế quỳ một chân tiêu chuẩn, nước mắt từ từ chảy xuống. Hành vạn người đang nhìn, còn có người nhà của cô, bạn bè đang nhìn vào, anh lại đưa ra lời cầu hôn. Hội trường vừa mới yên tĩnh, lúc này nhất trí vang lên. Đồng ý đi, chỉnh tề như vậy, khiến màng nhĩ của cô cũng thấy đau. Hạ Hạ, anh lấy tay nghe để xuống đất, nắm lấy tay cô, nhìn cô khóc trôi mất phấn trang điểm, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đây là lần thứ 3 Tư Không Cảnh cầu hôn, nếu như em còn không đồng ý, vậy muốn cả đời này anh phải độc thân sao? Người từng trầm mặc ít nói, từng cường thế bá đạo, từng không thích nói nhiều ở trước mặt công chúng, Tư Không Cảnh từng như một vị thần tiên xa với cô không thể chạm vào. Anh lại nguyện ý buông tha những gì mình đang có chỉ vì muốn cố vui vẻ cả đời. Trong tiếng kêu ầm ĩ, cô nhìn vào mắt anh, vừa khóc vừa cười gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tất cả người hâm mộ đã thích hai người hơn 5 năm, thậm chí còn có người hâm mộ đôi tình nhân này, yêu mến hai người từ khi họ ra mắt thì hiện tại, sau khi hai người kết hôn, họ vẫn sẽ đến xem các buổi ca nhạc như cũ. Thậm chí còn có nhiều người hâm mộ nhìn lên sân khấu, nước mắt từ từ rơi xuống. Anh cúi đầu nhìn lên ngón tay cô từ từ đứng dậy ôm tay cô vào trong ngực cười nói. Còn rất nhiều lời chờ sau khi về nhà, anh sẽ từ từ nói cho em. Cô tựa vào đầu vai anh âm thanh nghẹn ngào, nức nở. 6 năm từ lúc ở tuổi thanh xuân cho đến bây giờ bước đi trên con đường mới, cuộc sống mới. Quá khứ của cô, tương lai của cô, đều có anh. Góc chuyện audio.com, anh là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô, sâu tận xương tủy. Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất. Người đó sẽ dạy bạn tất cả điều liên quan đến tình yêu, cũng sẽ cho chúng ta biết yêu. Người đó tới thế giới này, cũng là để gặp bạn. Đẹp nhất không phải lúc này, mà là lúc bạn già đi, bạn vẫn còn người ấy bên cạnh. Cảm ơn anh, có thể khiến cuộc đời này của em may mắn được gặp anh. Cảm ơn anh, có thể khiến em yêu anh. Khách chương.